Đây là luật lệ Thi Mẫn định ra, nàng hứa hẹn cuối năm sau khi bán sản vật của trang viên, chia 2 phần lời cho hộ nông dân, 1 phần lời cho các quản sự. Như vậy không phải rất tốt sao? Không cần cầm roi dùng lực gọi quát hắn, con lừa liền cất vó chạy lên phía trước, tiết kiệm rất nhiều công sức. Mới không tốt, lần đầu cô nương tiếp quản công việc, không hiểu quy củ, ngài cho hộ nông dân tiền tiêu hàng tháng, ngày mùa lại thưởng, đã bất đồng với các trang chủ khác. Cuối năm, nếu chủ tử thưởng ít rượu thịt đã là ưu đãi rồi, cô nương vẫn còn muốn chia tiền lời, không biết có bao nhiêu hộ nông dân nghe vào trong tai, thầm nghĩ chuyển vào trang viên chúng ta đâu, ngài cũng không sợ chọc giận trang chủ lân cận. Thì muội tính tình lanh lẹ, là người cũ mang tới từ Tấn Châu, chắc vì Thi Mẫn dễ tính, không phân biệt chủ tớ, nên có gì nói đó, không có nửa điểm giữ lại. Ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ là, muốn con ngựa chạy mau, thì phải nuôi nó to khỏe, dưỡng tinh thần, người đối đãi người 3 phần tốt, người khác nhất định trả người 5 phần tâm, được rồi, người cho các quản sự đi vào, sau khi đi xuống, tìm người nấu ít nước nóng, đưa đến trong phòng cữu phu nhân, để cho bà vú tới đây thay ta. Chấm, vâng, trong phòng, hắn đã tỉnh rồi, lại nhắm mắt lại, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hắn nghe Thi Mẫn đối thoại với các quản sự, từng câu từng chữ có trật tự, không giống tiểu cô nương, trái lại càng giống lão phu nhân trưởng quản gia đình nhiều năm, hắn kinh ngạc nàng lại có thể tài giỏi như vậy. Góc truyện audio.com, ngọc đẹp phải qua điêu khắc, người giỏi muốn giỏi phải qua rèn luyện gian khổ, hoàn cảnh khó khăn, mới có thể dần dần trở thành người tài giỏi. Đuổi các quản sự, Thi Mẫn bất nhã ngáp một cái, nũng nịu nằm trên lưng bà vú mới vừa vào cửa. Bà vú, người giúp một tay coi chừng vị bên kia, chú ý hắn có phát sốt hay không, nếu như phát sốt hãy để hỉ muội đi tìm con, nếu như tỉnh táo, liền hỏi hắn có muốn uống chút cháo hay không, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, muốn mau lành vết thương thì cần nhiều dinh dưỡng. Biết nhanh đi tắm một cái đi, một thân mùi tanh hôi, người không biết còn tưởng rằng bị thương chảy máu là ngươi. Thì Mẫn nhún nhún vai, hôm qua quá mệt mỏi, trong lòng nhớ nhiều chuyện, lại quay đầu đi liền ngủ mất, nửa đêm tỉnh lại lại không thể làm phiền người khác nấu nước, không thể làm gì khác hơn là chờ đến trời sáng, bộ dạng này, đừng nói bà vú chính nàng cũng ghét bỏ. Biết ngay lập tức đi, thì Mẫn vào nhà tìm quần áo tắm rửa, liếc mắt nhìn bệnh nhân, không yên tâm sờ sờ đầu của hắn, mới xoay người rời phòng. Vừa ra đến trước cửa, bà vú đau lòng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nàng, lại nói mấy tuần. Nơi này có ta, người đừng lo lắng, tắm rửa qua, nghỉ ngơi một chút, không cần quay lại gấp. Đợi Thi Mẫn trở lại trong phòng mình thì hắn đã ngồi dậy uống cạn 2 chén lớn cháo thịt, hiện tại đang tiến hành chén thứ 3. Thấy nàng vào cửa, bà vú cười nói, trời ơi, chưa từng thấy qua bệnh nhân có thể ăn nhiều như vậy. Không lâu sau, hắn liền quen bà vú. Cho ăn cháo xong, bà vú lấy khăn ra tỉ mỉ giúp hắn sạch mặt, còn giúp hắn chải tóc sửa sang lại lần nữa, xem ra tinh thần cả người sảng khoái rất nhiều. Không phải là không giành được thức ăn, bị người cầm đao chém thôi. Thì Mẫn nói đùa, đến gần bên giường, nắm tay của hắn lên bắt mạch. Hắn không lên tiếng, bà vú vượt lên trước hỏi. Như thế nào, tình trạng vẫn tốt chứ? Cũng không tệ lắm, hắn có sức khôi phục kinh người, không đến mấy ngày nữa là có thể xuống giường. Bà vú, người đi chiên mấy quả trứng, thuận tiện bưng thuốc lại đây, à đúng rồi, lươn bổ huyết, hôm qua hắn mất không ít máu, người đi nói mấy nông dân ra ruộng bắt mấy con lươn về đây. Mới tỉnh lại mà ăn nhiều như vậy, được không? Bà vú do dự hỏi. Ăn càng nhiều, vết thương sẽ liền nhanh hơn, chúng ta mới có thể nhanh chóng tiễn vị công tử phiền toái này đi. Nếu như hắn không muốn ăn càng tốt, con sẽ ăn. Bà vú, con nhớ món lươn xào của người rồi. Nữ hài tử nói chuyện nửa điểm không biết ngại. Bà vú nhìn nàng một cái. Thì Mẫn cười cười, cũng chỉ có bà vú còn nghĩ nàng là nữ hài tử. Ngại cái gì, ăn uống là vua, ai cũng không quản được con. Người đó, phu nhân nhất định sẽ trách lão nô không dạy bảo cô nương cho tốt. Đừng lo, tính tình mẫu thân rất tốt, bà sẽ khen người đã chịu nhiều khổ cực nuôi lớn con và ca ca. Hai người qua lại mấy câu, bà vú giờ khóc giờ cười, chỉ đành đi đến phòng bếp. Thấy bà vú rời đi, Thi Mẫn lập tức cúi người, nhanh tay nhanh chân cởi bỏ bộ nông phục trên người hắn, chuyện như vậy phải thừa dịp bà vú không có ở đây để làm, nếu không sẽ bị nhắc đi nhắc lại. Ta muốn giúp ngươi xử lý vết thương, có muốn uống chút thuốc để giảm đau hay không? Nhưng nếu uống thuốc, vết thương sẽ khép lại chậm một chút. Nàng nói tình trạng xấu nhất cho hắn nghe, để chính hắn quyết định. Hắn dường như không cần suy nghĩ, liền lắc đầu. Góc truyện audio.com. Được rồi, sự lựa chọn là của mỗi người. Thi Mẫn nhún nhún vai, cởi vải bông nhỏ ra, vết thương của hắn vẫn sưng đỏ lợi hại. Không uống thuốc sao? Nàng làm mặt quỷ chậc chậc 2 tiếng.